Thế Giới Hoàn Mỹ tập 307. Thạch Hạo tuyệt đối không nghĩ tới, sau khi hạ ích tà thần trúc, thì sẽ gặp phải chuyện như vậy, hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Ngơ ngác đần độn không biết bao lâu, thì những anh linh kia chợt bỏ chạy. Thanh kiếm thai run rẩy giống như đang kêu khẽ, tiếp đó là khôi phục lại vẻ yên lặng. Thân thể của Thạch Hạo tả tơi rách nát, máu me bè bét, trong đầu hắn hoàn toàn là trống không, thậm chí chẳng hề biết nãy giờ phát sinh ra chuyện gì. Cuối cùng kết thúc rồi sao? Hắn đứng dậy tiếp tục tiến lên. Rầm, dưới chân núi một tảng đá lớn rạn nứt, rồi trong đó bước ra một người gần như trong suốt, tiếp đó là ngược ánh mặt trời chiếu rọi và hào quang rực rỡ. Kim Cương tộc. Thạch Hạo chợt kinh hãi, đây là sinh linh hóa ra từ kim cương, số lượng cực kỳ hiếm, thế nhưng cứng chắc dị thường, chỉ đã sớm đã bị người khác chế tạo thành con rối từ lâu. Nhưng nơi đây lập tức xuất hiện một loại quy tắc khác biệt. Kim cương nhân bị áp chế phải thu lại pháp tắc, từ từ suy yếu, rồi cảnh giới ngang ngửa với thiên thần cảnh. Áp chế. Thạch Hạo lẩm bẩm, hắn nhớ tới lời của ông lão nông dân kia đã nói. Nơi này sẽ có áp chế kẻ xâm nhập, thế nhưng cũng cho bọn họ một cơ hội. Kim cương nhân có cảnh giới thiên thần cảnh cũng không làm người khác tuyệt vọng cho lắm. Đây là một trận đại chiến kinh thiên động địa. Thể phách của kim cương tộc mạnh tới mức đỉnh cao nhất, không gì có thể sánh được. Nó chỉ đơn thuần làm một việc là lao mạnh vào, hòng phá nát cả người của Thạch Hạo. Đây là đòn chí mạng, bởi vì xương cốt trong cơ thể của Thạch Hạo đều đã vỡ nát. Lúc ở trước ngôi miếu cổ vàng óng kia, thì từng bị dấu ấn chiến thần gõ cho nát bấy, đã hiện tại cũng chưa có khép lại hẳn. Con rối kim cương tộc này dũng mãnh vô địch. Cuộc quyết đấu này tựa như là giữa những luyện thể sĩ với nhau vậy. Và chạm trăm ngàn lần, khiến cho Thạch Hạo gần như chia năm xẻ bảy. Mặt đất đầu đầu cũng là máu cùng với những mảnh xương vỡ. Rốt cuộc hắn cũng đã đánh nát con kim cương tộc này. Ta thắng ư. Hô hấp của hắn trở nên dồn dập, cả người toàn là vết thương. Từng miếng xương vỡ nát trên mặt đất từ từ bay trở về cơ thể và một lần nữa gắn kết lại với nhau. Sự khốc liệt chưa hề có. Cũng chẳng phải là quyết chiến thiên tài mà cả thế gian nghe tên, chỉ là một cuộc chiến đấu với con rối được để lại từ tiên cổ mà thôi. Việc này làm tâm tình của hắn trở nên phức tạp. Sau đó Thạch Hạo đứng dậy và muốn tiến về phía ích tà thần trúc lâu năm nhất. Chớp mắt quay đầu thì hắn nhìn thấy con rối kim cương tộc kia đang từ từ gây dựng lại, hoàn hảo như lúc ban đầu. Tiếp đó là ẩn vào trong một tảng đá lớn, biến mất chẳng thấy tăm hơi. Hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Thạch Hạo đi tới đỉnh núi, đồi đỉnh đã biến mất và chỉ còn sót lại mỗi một hỗn độn đang bao quanh lấy ích tả thần trúc trắng tình như tuyết. Cây trúc này chọc thẳng vào vòm trời, đường kính của nó to bằng cái vải nước, ánh sáng rực rỡ, khí tức thần thánh phả vào mặt, làm cho người khác cảm thấy thua kém. Đây tựa như là một loại thực vật cao quý nhất trên thế gian. Nó có thể khắc chế các loại truyền thừa nguyền rủa, phát diệt hàng vạn tà ma, xoay chuyển càn khôn. Nơi này có bốn chữ như vậy là sự hình dung về cây trúc này ư? Thạch Hạo yên lặng không nói gì. Hắn nghĩ tới rất nhiều chuyện. Làm cách nào để lấy được đây? Càng. Tới phút cuối cùng thì có một người bằng kim loại đen kịt đột ngột xuất hiện. Toàn thân của nó lấp lóe vết tích đại đạo. Vững chắc bất hủ, khiến cho người khác vừa nhìn đã sinh ra sự sợ hãi. Tiền kim hắc ám ư? Thạch Hạo chấn kinh. Nơi này lại có một người kim loại chẳng hề có chút tạp chất nào, toàn bộ đều là tiền kim hắc ám. Quá xa xỉ mà, là người nào rèn lên đây? Rất nhanh hắn liền hiểu ra, đây đã từng là một sinh linh mạnh mẽ, có sức chiến đấu vô thượng, thế nhưng đã bị người khác hàng phục, chém bay sinh mệnh và cưỡng ép luyện chế thành con rối. Là một con rối. Tiền kim hắc ám hình người đánh một quyền về trời cao, kết quả đã xuyên thủng trời xanh, hành tinh ngoài vực ngoại nổ tung, các mảnh vỡ lã chã rời rụng. Thạch Hạo thấy thế lạnh toát cả người, nguồn sức mạnh tới từ mức nào, hắn có thể chống lại được hay sao? Thế nhưng nơi đây lập tức xuất hiện quy tắc khó tả, áp chế và làm cho sức chiến đấu của tiền kim hắc ám hình người kia giảm mạnh xuống dưới. Cuối cùng chỉ còn mạnh hơn thiên thần cảnh một chút xíu. Lại nữa sao? Thạch Hạo chấn động trong lòng. Ta tới từ thế giới bờ khác, tới đây cùng với một vị bất hủ giả. Kết quả lại chết nơi đây. Tiền kim hắc ám nói ra một luồng tàn niệm bằng thần thức. Thạch Hạo ngây ngẩn, là sinh linh dị vực,

lôi điện tiêu hao sạch sẽ, bản thân sức cùng lực kiệt mới thôi. Người tiên kim kia đang dần dần sinh ra sức đề kháng, không sợ lôi điện nữa ư? Thạch Hạo kinh sợ. Tới cuối cùng, đối phương hóa thành chất lỏng kim loại tan chảy về phía mọi nơi và vẫn không ngừng chém giết về phía hắn. Không phải ở hình dáng con người, nhưng vẫn có thể tác chiến như trước. Giết! Thạch Hạo quát lớn. Thần thông luân hồi được triển khai, đây chính là chí tôn thuật trời sinh của chính bản thân hắn. Lúc này không ngừng bùng phát chiến đấu điên cuồng với người tiên kim kia. Cuộc chiến đấu đầy gian khổ, hoàn toàn là liều mạng, giết tới cuối cùng, Thạch Hạo cảm giác như xương cốt huyết nhục như tàn nát cả ra. Cuộc chiến siêu việt, lời nói lạnh nhạt, thần niệm vô tình vang vọng quanh đây, đó là một loại quy tắc và cũng là sức mạnh bảo vệ nơi này. Nó có thể ra lệnh cho toàn bộ các con rối nơi đây, duy trì trật tự nơi đây. Lời nói này rất là thẳng thắn, chỉ có thoát lên hoàn toàn, vượt lên tất cả những người cùng cấp thì mới có thể giành được chiến thắng, vượt qua được người tiên kim này. Lấy yếu chống mạnh ư, các môn bảo thuật của Thạch Hạo sục sôi. Toàn bộ thần thông đều được phát huy, sau cùng lục đạo luân hồi thiên công cũng không biết đã được thi triển tới mấy lần, nhưng vẫn không giết được kẻ này. Cuộc chiến hy vọng, chứ không phải là cuộc chiến tuyệt vọng. Siêu việt tiền hiền, vượt qua các chí tôn cùng cảnh từ cổ chí kim thì mới có thể bước ra được nơi đây, trở thành cao cao tại thượng chân chính. Thạch Hạo một lần nữa nghe được âm thanh ấy, trong lòng chấn động không thôi. Tiền cổ bị diệt, sự tuyệt vọng bao trùm, không thể nhìn thấy được chút ánh rạng đông. Âm thanh cổ xưa mang theo vẻ bi thương vang vọng. Hắn đang cảnh cáo người tới sau, nếu như không thể vượt qua được cửa ải này thì sẽ không có bất cứ hy vọng nào nữa. Không cách nào ngang hàng được với sinh linh của thế giới vở khác, chỉ có thể vượt qua được cửa ải này mới có tư cách khuấy lên phong vân. Thanh âm này đang chỉ rõ cho hắn biết, càng chém giết thì tiên kim hắc ám hình người sẽ từ từ trở thành một giáo chủ vô thượng, sẽ lấy cảnh giới cao áp chế hắn. Chém giết tiếp tục, Thạch Hạo điên cuồng, hàng loạt bảo thuật tung bay tựa như là những thanh tiên kiếm đang lao ra từ trong cơ thể hắn, hào quang tuyệt thế sáng rực. Nếu như bị người khác trông thấy thì chắc chắn sẽ chấn kinh không thôi. Với độ tuổi và cấp bậc như vậy mà Thạch Hạo lại có sức chiến đấu kinh thế như vậy, cả kỷ nguyên này có mấy ai so sánh được đâu. Chỉ là hiện giờ hắn rơi vào thế bị động, bất cứ lúc nào cũng sẽ bỏ mạng. Mấy lần thiếu chút nữa bị tiên kim hình cười chém giết, đã bị ép phải chiến một trận này. Khi Thạch Hạo chém giết đến mức điên cuồng thì nhìn thấy một tảng đá xanh nằm bên cạnh vũng nước bên dưới Ích Tà Thần Trúc. Mặt trên của nó có một đống chữ mờ ảo được dùng tiên văn tự cổ đại viết nên. Thế giới bờ bên này, cái gọi là chốn hy vọng, cái gọi là hậu chiêu thì cũng chỉ tới thế. Ta đã tới, đã lấy được chất lỏng Ích Tà Thần Trúc. Sau đó còn có một vết tích khác đầy kỳ quái và đặc biệt hơn. Thứ này là dấu vết của hoàng tộc dị vực. Con mắt của Thạch Hạo chợt sáng bừng lên. Đó là do một người trẻ tuổi lưu lại. Hắn đang nhìn ra được vết tích mà người kia lưu lại, ẩn chứa từng hình ảnh đứt quãng. Con người đã thành công chém giết tới tận đây và lấy đi chất lỏng trong vũng nước kia để rèn luyện thân thể. Thạch Hạo ngẩng đầu nhìn về lỗ thủng bên trên thần trúc kia. Nơi đó đang có từng dòng chất lỏng trắng tinh chảy xuống, hẳn là tác phẩm của sinh linh kia tạo nên. Sinh linh tới từ dị vực, vào thời kỳ cuối của kỷ nguyên, đã thành công rồi. Thạch Hạo chấn kinh trong lòng. Quả nhiên có một người với tư chất ngút trời như vậy, nhưng lại là địch thủ với mình. Nhưng hắn cũng nhìn thấy một vài chữ viết ngoằn ngoèo bên trên tảng đá. Một vài nét cuối cùng viết rất ầu thả. Rõ ràng, đã hạ hết sức lực. Hẳn là đối phương phải ngàn cân treo sợi tóc thì mới có thể thành công. Ta chắc chắn cũng sẽ thành công. Thạch Hạo thét lớn. Vào đúng lúc này, động thiên duy nhất của hắn dồn ép lại. Những dấu ấn bảo thuật quanh thân cũng bị nén lại, và rồi toàn bộ đều co rút, nén ép vào cơ thể của hắn. Cuối cùng ánh sáng của động thiên được nén ép tới cực điểm, tựa như là một vầng thái dương nhỏ co rút tiến vào trong bụng, giống như là một vầng thái dương không ngừng chiếu rọi ra ánh sáng kinh thế. Cái gì? Thạch Hạo chợt giật mình, xuất thần cùng với hiểu rõ, toàn bộ pháp môn không ngừng xẹt qua trong suy nghĩ. Trong lúc rối bời thì hắn như thấy được một con đường khác biệt, khờ khạo giữa sống và chết, ngăn cách của sống và chết, ta đã thấy được hy vọng. Hắn nói như kẻ mê sảng, tiếp đó là bùng cháy. Rầm! Chùm sáng bị áp chế kia chợt nổ tung